Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, Nhật Bản có thể nói là quốc gia lợi dụng giá trị của đất hiếm thực hiện công nghiệp phụ gia cao nhất trên thế giới, hàng năm lượng đất hiếm dùng cho các lĩnh vực kỹ thuật cao cấp. Hiện đại chiếm trên 10% tổng số lượng đất hiếm tiêu phí. Thông qua nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá rẻ từ Trung Quốc, sau đó lại xuất khẩu trải qua gia công bằng kỹ thuật cao cấp. Hiện đại, các doanh nghiệp Nhật Bản qua đó có thể kiếm, lấy lợi ích kinh tế cực dày. Mà 6 tập đoàn tài chính này cũng có lợi dụng đất hiếm để sản xuất ra các sản phẩm cao cấp. Hiện đại, lợi ích kinh tế lớn làm bọn họ về vấn đề này rất dễ dàng đứng cùng một lập trường. Cho tới nay, giá cả đất hiếm của Trung Quốc vẫn luôn chịu sự khống chế của các thương gia nước ngoài. Họ có thực lực, mậu dịch nên khi giá cả đất hiếm lâm vào cơn sóng nhỏ thì đại lượng thu mua còn chấm KSI giá cả dâng cao thì đình chỉ thu mua, sử dụng tồn kho, đợi giảm giá thì mới lại thu mua. Điều này buộc các xí nghiệp quốc nội phải cạnh tranh mà cùng giảm giá bán ra. Hơn 100 doanh nghiệp của Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt tạo nên xu thế trượt giá, đối với bọn thương gia, ngoại quốc tạo áp lực đối với các doanh nghiệp Trung Quốc cũng sớm đã thành quen. Shindo lại cao giọng nói. Hơn nữa tôi cho rằng, mặc dù việc công ty Mitsui Nissan tạo áp lực cho chính phủ Trung Quốc hiệu quả cũng không rõ rệt nhưng tôi cảm thấy được chúng ta không nên dễ dàng từ bỏ chiêu thức này. Để người Hoa phải có nhận thức xác thực cho sai lầm của mình. Chúng ta phải tiếp cận từ hai hướng, kinh tế, chế tài và chính phủ áp chế, song song. Đề nghị của Shindo, được không ít người gật đầu tán thành. Dựa vào sự hiểu biết của bọn họ về Trung Quốc đối phó với loại tình huống này, để chính phủ ra mặt áp chế, mới là phương án tốt nhất. Ngài Shindo, xem ra tin tức của quý công ty có chút muộn màng, theo tin tức mà chúng tôi nhận được gần đây nhất tân chủ nhân của công ty khai thác mỏ Hoa Tân ở Nhật Bản cũng có đại danh lẫy lừng, chính phủ Trung Quốc muốn gây áp lực với hắn, thì phải cực kỳ thận trọng. Sato thản nhiên nói, cho nên cá nhân tôi cho rằng, thông qua chính phủ áp chế con đường này, không theo được. Tân chủ nhân của nó là ai? Shindo có chút kinh ngạc hỏi, căn cứ vào thông tin điều tra của công ty chúng tôi, mặc dù công ty khai thác mỏ Hoa Tân chỉ là một công ty nhỏ không có danh tiếng gì, nhưng người đứng sau lưng nó lại rất có thể là một đại cổ đông của tập đoàn Carrefour ở Trung Quốc, nói cách khác chính là Phương Gia, người nắm giữ tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ và công ty Game Station của Nhật Bản. Ngài cảm thấy, đối với Phương Gia mà nói, chính phủ Trung Quốc có thể tạo áp lực cho bọn họ sao? Sato nhìn chung quanh mọi người, cười lạnh nói. Bọn quan chức Trung Quốc sẽ vì lấy lòng chúng ta mà đi đắc tội với Phương gia sao? Ồ, trong phòng rộ lên những tiếng kinh hô. Sato chú ý tới, có người bị tin tức này làm kinh sợ ra mặt, lại có người lộ ra vài phần giả dối, hiển nhiên, bọn họ đã biết trước kết quả này. Chính là tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ đã quay bộ phim. GT, còn cả công ty chế tác, GT, Shindo thất thanh kêu lên, hiện giờ ở Nhật Bản, chỉ cần là người trưởng thành, chỉ sợ những người không biết đến. GT, và, GT, là vô cùng ít, một cái là quán quân phòng vé của, điện ảnh thế giới 5.NAY, một cái là trò chơi đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản có thể tiêu thụ hết 5 triệu bản chỉ trong vòng một tuần. Mà tới hiện tại, lượng tiêu thụ, GT, đã sớm vượt qua 2.000 vạn bản, hơn nữa theo thời gian trôi qua con số này còn đang không ngừng tăng, lên. Thành tích tiêu thụ này khiến những người Nhật Bản ưa thích trò chơi không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ hai tuyệt tác này mà hai công ty này lợi nhuận thuần năm nay, theo ước tính của các cá nhân liên quan, phải khoảng 2 tỷ đô la Mỹ đến 3 tỷ đô la Mỹ. Mà 2-3 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận, đối với Nhật Bản mà nói cũng chỉ có số ít công ty mới có thể làm được. Nhưng nếu bàn về quy mô và số công nhân, thì những công ty này lại vượt xa sơ với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ và công ty Game Station. Thành tích ưu tú của hai công ty này có thể nói là khiến vô số người Nhật Bản không ngừng ngưỡng mộ. Mọi người đừng nên quên, hai công ty này không phải là chúng ta có thể thông qua chính phủ mà áp chế được. Sato hai tay khoanh lại nói, cho nên cuối cùng tôi cho rằng các vị đừng nên ôm hy vọng quá lớn đối với việc chính phủ sẽ tạo áp lực cho công ty khai thác mỏ Hoa Tân. Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc xuống, ai cũng không quên, trước khi xảy ra động đất ở Kobe đã xảy ra một trò hề, mà sắm vai thằng hề ấy, lại chính là người Nhật. Đối với đề xuất cảnh báo của họ, Phương, mọi người đều cười nhạt, thậm chí còn gây áp lực cho chính phủ Trung Quốc yêu cầu đối phương công khai chịu nhận lỗi với nhân dân Nhật Bản. Nhưng cuối cùng cũng là Nhật Bản vì thế mà phải bỏ ra cái giá cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng, mấy ngàn quốc dân tử vong, hàng ngàn quốc dân bị thương, tài sản tổn thất thì không cách nào thống kê. Toàn bộ Nhật Bản đều vì vậy mà bị đối phương cho mấy cái bạt tai, người Nhật Bản còn phải bụng mặt tỏ vẻ cảm tạ với đối phương. Loại chuyện này, ngoại trừ khi đối mặt với người Mỹ, thì rất ít khi thấy. nhưng đối mặt với một thiếu niên Trung Quốc lại khiến cả một dân tộc phải cúi đầu. Ngay lúc đó người Nhật Bản có thể nói đã trở thành trò cười cho mọi người. Rõ ràng có người đã công khai đưa ra cảnh báo, cũng khiến cho xã hội Nhật Bản phải cảnh giác, nhưng chính phủ Nhật Bản lại mạnh mẽ bác bỏ tin đồn, vốn đã có thể cứu được tính mạng quý báu của vô số người Nhật Bản, lại trở thành chứng cứ cho bọn họ công kích. Người Nhật Bản thậm chí còn thông qua chính phủ kháng nghị lên Bộ Ngoại giao Chính phủ Trung Quốc, nhưng kết quả sau cùng vẫn khiến người Nhật Bản phải xấu hổ không ngừng. Sau việc này, họ Phương đã trở thành người được lợi lớn nhất, chẳng những được Thủ tướng Nhật Bản tiếp kiến, nhận được danh hiệu quốc dân vinh dự của Nhật Bản, được nhận đầy đủ đặc quyền ở Nhật Bản mà người khác không bao giờ dám mơ tới. Dân chúng Nhật Bản càng đem địa vị của hắn nâng cao tới tột đỉnh, nếu không phải là do hắn đã đưa ra lời cảnh báo từ lúc trước thì có thành công đến mấy, chỉ sợ địa vị của hắn ở Nhật Bản cũng không thể được như bây giờ. Cho nên, mặc dù là bọn họ cũng muốn suy xét một chút thông qua chính phủ Nhật Bản tạo chút áp lực cho chính phủ Trung Quốc thì có thể có được chấm báo nhiêu phần hiệu quả. Cách chương.